Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 178, chương 794, tham lang kiếm đế. Cố Bắc Huynh biết rõ Hôi Bào kiếm đế thân phận, thái độ cung kính, thi lễ một cái, nói, vãn bối Cố Bắc Huynh, gặp qua tham lang kiếm đế. Tham lang kiếm đế, bốn chữ này ở trong kiếm ngục đại danh đỉnh đỉnh, cơ hồ là không ai không biết, không người không hiểu. Tham lang kiếm đế, tên thật lâm theo sóng, trong tay một ngụm tham lang kiếm, chinh chiến tứ phương, chết dưới kiếm của hắn kiếm yêu vô số kể. Kiếm ngục thất quốc bên trong, đến nay còn có bốn cái quốc gia đem tham lang kiếm đế bức họa treo ở đô thành. Giá cao treo giải thưởng hắn trên cổ đầu người. Có thể nói, tham lang kiếm đế là nhân tộc anh hùng. Chỉ cần nhắc lên tham lang kiếm đế, bất cứ người nào tộc kiếm tu khóe miệng, đều sẽ toát ra nụ cười. Mấy cái khác, kiếm yêu chấp trưởng quốc gia, kiếm yêu lấn ép nhân tộc, thật sự là lấn ép quá ác, liền súc vật cũng không bằng. Gan dám phản kháng kiếm yêu kiếm tu rất ít. Tham lang kiếm đế cũng là phản kháng giả bên trong nổi bật nhất một vị. Cũng đúng là như thế. Tham lang kiếm đế đã mất tích 50 năm. Truyền thuyết của hắn y nguyên ở trong kiếm ngục lưu truyền. Truyền thuyết, tham lang kiếm đế 50 năm trước, bị chúng kiếm yêu vây công, chết không toàn thây. Thế nhưng là ai nào biết, tham lang kiếm đế cũng chưa chết, mà chính là ẩn thân Phượng Tê Quan. Trông coi truyền kiếm các tầng thứ bảy, đường đường tham lang kiếm đế, hạng gì kiêu ngạo không tuần, vì sao cam tâm lưu ở nơi đây? Những người khác khả năng không biết, nhưng là Cố Bắc Huynh lại nghe trưởng bối nhắc qua, tham lang kiếm đế là tự nguyện lưu ở nơi đây, trợ giúp Phượng Tê Quan trông giữ tinh thần luyện kiếm quyết. Đại giới là tham lang kiếm đế tùy thời đều có thể lĩnh hội tinh thần luyện kiếm quyết. Thế nhưng là nghe tham lang kiếm đế trong giọng nói ý tứ, hắn chỉnh một chút tìm hiểu 50 năm, y nguyên không thể lĩnh ngộ tinh thần luyện kiếm quyết. Cố Bắc Huynh trong lòng hơi trầm xuống. Tham lang kiếm đế tài hoa kinh diễm, là nhân tộc người nổi bật, tự liền hắn đều không thể ngộ ra tinh thần luyện kiếm quyết. Chẳng lẽ mình kiếp này vô vọng? Tham lang kiếm đế híp mắt lại, nhìn Cố Bắc Huynh một cái, nói, ta biết ngươi, ngươi là cổ kiếm gia tộc tiểu nha đầu. Cái này lão tửu quỷ thân thể vừa vặn rất tốt. Cố Bắc Huynh biết rõ hắn nói là gia gia chú ý kiếm phong. Vội vàng gật đầu nói, gia gia thân thể còn tốt, ta nghe gia gia đề cập qua tiền bối rất nhiều chuyện. Cái này đều là quá khứ. Tham lang kiếm đế, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ cô đơn. Thở dài nói, ai có thể nghĩ tới. Ta đường đường tham lang kiếm đế. Bởi vì một câu nói đùa, bị vây ở đây 50 năm, chậm chạp không thể thoát khốn. Ai, tạo hóa trêu ngươi, tham lang kiếm đế bị vây ở Phượng Tê Quan. Việc này Cố Bắc Huynh lược có tai nghe. Năm đó, tham lang kiếm đế vô cùng cuồng ngạo, xem thiên hạ kiếm tu như không, khẩu xuất cuồng ngôn, thuyết kiếm trong ngục kiếm pháp đều là bã, không đáng giá nhắc tới. Đời trước Phượng Tê Quan quan chủ tìm tới tham lang kiếm đế, cùng hắn đánh một cái cược, mời tham lang kiếm đế quan sát tinh thần luyện kiếm quyết bia đá. Nếu như tham lang kiếm đế không thể lĩnh ngộ ra trên tấm bia đá kiếm pháp, liền muốn giúp Phượng Tê Quan trông coi truyền kiếm các tầng thứ bảy. Thẳng đến hắn hoặc là những người khác lĩnh ngộ tinh thần luyện kiếm quyết kiếm pháp, hắn mới có thể khôi phục tự do. Rất lợi hại, hiển nhiên tham lang kiếm đế thất bại. Nhưng là tham lang kiếm đế không có nghĩ tới là chỉnh một chút 50 năm, có vô số tài hoa kinh diễm người trẻ tuổi đến quan sát qua tấm bia đá này. Bọn họ toàn bộ đều thất bại. Tham lang kiếm đế tự xưng là trên đời này không có người so với hắn hiểu rõ hơn tinh thần luyện kiếm quyết. Về phần mới vừa tiến vào gian phòng, lĩnh hội tinh thần luyện kiếm quyết người trẻ tuổi. Thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Tham Lang kiếm đế cho rằng, hắn cũng nhất định thất bại mà về. Giờ phút này, Tần Phong đi vào lầu các, trung ương để đó một khối cao cỡ một người bia đá. Tấm bia đá này toàn thân đen kịt, cùng phía ngoài kiếm hình điêu khắc là cùng một chất liệu. Cũng là thiên ngoại vẫn thiết, bất đồng chính là tấm bia đá này mặt ngoài 10 điểm bóng loáng, giống như là bị một kiếm bổ ra, sáng đến có thể soi gương. Trên tấm bia đá phản chiếu ra Tần Phong thân ảnh, hắn nhìn chăm chú chính mình, trong lòng sinh ra một loại quái dị cảm giác, một khối bóng loáng bằng phẳng bia đá, cũng là trong truyền thuyết tinh thần luyện kiếm quyết. Kiếm quyết ở đâu? Liền ở Tần Phong kinh ngạc thời điểm, trên tấm bia đá bỗng nhiên tách ra điểm điểm quang mang, còn như phồn tinh đồng dạng, hóa thành một đạo tinh đồ. Tinh đồ không ngừng biến hóa, phác họa ra cho phép cỡ nào kỳ diệu đồ án. Những hình vẽ này mang theo kỳ lạ ma lực, thâm thúy hết sức, hấp dẫn lấy Tần Phong ánh mắt. Các loại Tần Phong lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình vậy mà rút ra ngũ tuyệt thần kiếm. Theo trên tấm bia đá tinh đồ biến ảo, chính đang múa kiếm, thì ra là thế. Tần Phong nao nao, liền nở nụ cười. Chợt Tần Phong trực tiếp quay người, đẩy cửa đi ra lầu các gian phòng. Ân, nhìn thấy Tần Phong đi ra, Tham Lang kiếm đế trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Vào truyền kiếm các tầng thứ 7, quan sát tinh thần luyện kiếm quyết, chính là có thể gặp, không thể cầu kỳ ngộ. Tầm thường kiếm tu đi vào phòng tốt, ít nhất cũng phải quan sát cái 3 ngày 3 đêm, hơi tối dạ một điểm kiếm tu. Hội ngồi yên tại thạch bia phía trước, quên ăn quên uống, nhìn cái 7 ngày 7 đêm, giống Tần Phong dạng này, mới vừa tiến vào gian phòng, vẫn chưa tới thời gian một nén nhang liền đi ra kiếm tu. Tham Lang kiếm đế còn là lần đầu tiên gặp được, Cố Bác Khuynh tiến lên đón, khẩn trương nói, công tử, ngươi nhìn thấy tấm bia đá kia sao? Tần Phong gật đầu một cái. Vừa cười vừa nói, tự nhiên là gặp được. Vậy công tử làm sao liền nhanh như vậy đi ra? Làm sao không ở bên trong nhiều lĩnh hội một đoạn thời gian? Cơ hội này 10 điểm khó được, ta đều hâm mộ đâu. Cố Bác Khuynh ngữ khí có chút chua chát, không có gì đẹp mắt, không nhìn cũng được. Tần Phong cười nói, ta cũng khuyên ngươi một câu, chớ có chấp nhất, ta truyền cho ngươi Thiên Long Bát Kiếm. Người tốt nhất tu luyện, không cần muốn cái gì tinh thần luyện kiếm quyết. Vì sao? Cố Bác Khuynh ngẩn ra, trên mặt đều là vẻ không hiểu. Tần Phong cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích, trực tiếp hướng về thang lầu đi đến. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nhìn thấy Tần Phong đối tinh thần luyện kiếm quyết tựa hồ có chút khinh thị, Tham Lang kiếm đế không khỏi nhíu mày một cái, quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Tần Phong dừng bước lại, quay người nhìn qua Tham Lang kiếm đế, thản nhiên nói, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Ta hỏi ngươi, cái gì gọi là không có gì đẹp mắt? Tham Lang kiếm đế có chút phẫn nộ, nói, chẳng lẽ nói, ngươi chướng mắt tinh thần luyện kiếm quyết kiếm pháp? Hay là nói, ngươi tự biết thiên phú tối giả, lĩnh ngộ không được cao thâm kiếm pháp, bởi vậy mới thả vứt bỏ? Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, bất đắc dĩ nói, tiền bối, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Đương nhiên là nói thật. Tham Lang kiếm đế nói ra, trên tấm bia đá ghi lại căn bản không phải cái gì kiếm pháp, tự nhiên không có gì đáng xem. Tần Phong nhàn nhạt nói, không phải kiếm pháp? Tham Lang kiếm đế cả người đều ngẩn ra, ánh mắt là lạ nhìn qua Tần Phong, giống như là nhìn bệnh thần kinh một dạng. Tham Lang kiếm đế quan sát bia đá đến nay đã 50 năm. Mỗi một lần quan sát bia đá, Tham Lang kiếm đế cũng nhịn không được nóng lòng muốn thử tiện tay múa kiếm. Hơn nữa, mỗi một lần Tham Lang Kiếm Đế múa kiếm, đều là không dùng kiếm pháp, chỉ là múa kiếm về sau. Trong đại não liên quan tới những cái này kiếm pháp trí nhớ sẽ rất nhanh quên lãng. Dù vậy, Tham Lang Kiếm Đế y nguyên từ trong bia đá chỉnh lý ra mấy chục loại phẩm giai bất đồng kiếm pháp. Chỉ là Tham Lang Kiếm Đế biết rõ, những cái này kiếm pháp cũng không phải thật sự là tinh thần luyện kiếm quyết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.